Chương 1134, truyền tống môn tuyên chỉ. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, mới vừa từ Mùn Xì Dịt trở lại hệ lạn hữu thủ đô Xì Dịt Cờ Dít, chính ngồi ở chủ vị, nghe thủ hạ đa mở đại thần kịch liệt biện luận. Kinh tế bộ tân nhiệm bộ trưởng Cờ Rụt chậm rãi mà nói, mở miệng đối Cờ Dít đề nghị, vậy hạ, mới cửa không gian truyền tống tuyên chỉ, vẫn là Cờ N thận trọng suy tính một chút ta đề nghị lựa chọn hịt địa khu, nơi đó dầu hỏa tài nguyên mắt thấy liền muốn khô kiệt, nếu như có thể lựa chọn hịt, có thể cho kia mảnh đất khu nhân dân chế tạo một cái mới thời cơ. Làm kinh tế bộ trưởng, quê hương của hắn là tại Xì Dịt, cùng lúc đó hắn tân nhiệm thê tử thì là đến từ hịt một đại gia tộc trưởng nữ. Cho nên, tại kinh tế tương lai phát triển nghề trọng bên trên, hắn là một cái thiên hướng về phương Bắc công nghiệp căn cứ phương Bắc phái, ủng hộ kết nối ma vực số 2 hành tinh cùng ạ lẹn Xì Dịt ở giữa cửa không gian truyền tống mở tại phương Bắc. Bất quá, hiện nay hệ lạn hiệu đế quốc là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng siêu cấp đế quốc, có phương Bắc phái tự nhiên QNZ có phương Nam phái. Song phương cũng không về phần vạch mặt đến toàn diện đối lập, nhưng là tại một chút phương hướng phát triển lựa chọn bên trên, vẫn là sẽ đưa ra một số khác biệt ý kiến. Trước đó, coi là đế quốc thủ đô Xì Dịt tại phương Bắc, hệ lạn hiệu đế quốc cũng là tại phương Bắc làm giàu, cho nên phương Bắc phái một mực chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là bây giờ, theo hệ lạn hiệu đế quốc khuyết trường, rất nhiều dòng chính nhân viên đều bị điều đi phương Nam, ngược lại ủng hộ phương Nam phát triển kinh tế, cho nên Nam Bắc song mới thực lực có thể nói là thế lực ngang nhau. Từ trước đến nay Cờ Rụt không hợp nhau lắm khai thác mỏ bộ trưởng Mộ Dạ lúc này liền mở miệng lên tiếng, hắn cười lạnh một tiếng mới lên tiếng, cho cười, nếu như nói như vậy, kia vô lạ vô làm sao bây giờ mỏ tinh thạch mạch đã khô kiệt, vô lạ vô bất động sản giá cả đã sụp đổ, nếu như chiếu cố địa khu kinh tế, tuyên chỉ vô lạ vô chẳng phải là thích hợp hơn ta cũng cảm thấy vô lạ vô phù hợp, bản thân nơi đó cơ sở kinh tế liền là lấy ma pháp mỏ tinh thạch mạch ra công làm cơ sở. Nếu như đem cửa không gian truyền tống mở tại vô lạ vổ, sẽ cho bên kia kinh tế mang đến lợi tốt kích thích. Nghe được có người ra mặt, thiên hướng về phương Nam phát triển phái một cái khác quan viên tranh thủ thời gian mở miệng lên tiếng ủng hộ. Những quan viên này đều không phải một mình phân chiến, bọn hắn đều có riêng phần mi nhờ đại biểu tập đoàn lợi ích. Mỗi người ở địa phương đều là tài đại khí thô, lực ảnh hưởng kia càng là vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn cũng đều là từ ích lợi quốc gia xuất phát, cũng không tính là đảng tranh, nói cũng đều là có lý có cứ, cho nên Cờ Rít QNZ sẽ không đối loại trình độ này đối lập sinh lòng chán ghét. So với tất cả mọi người không thích sống chung, Hoàng đế sợ hơn chính là đa mở đại thần dần dần trở nên bền chắc như thép. Một cái khác quan viên ở phía trước quan viên nói dứt lời về sau lập tức mở miệng, đối Cờ Rít nói, vậy hạ ba cái ma pháp tinh thạch gia công xí nghiệp cổ phiếu đều tại quan sát đâu, nếu như chúng ta đem cửa không gian truyền tống mở tại địa phương khác, những này cổ phiếu, bao quát vụ lạ vụ tòa thị chính tài chính, đều muốn sụp đổ. Hắn lời nói mặc dù không có uy hiếp ý tứ, nhưng là nhắc nhở thành phần liền tương đối nặng. Nếu như đế quốc tại truyền tống môn tuyên chỉ quá trình bên trong không cân nhờ ở cờ chu toàn, sẽ dẫn phát rất nhiều nhiễu loạn. Đệ sải cũng biết dắt một phát động toàn thân tính nghiêm trọng. Mở miệng định ra nhạc dạo nói, chuyện này nhất định phải cẩn thận xử lý, hệ lạn hiệu đế quốc phát triển kinh tế không thể xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Cờ Rít không nói gì, đầu ngón tay của hắn vẫn luôn tại cái ghế của mình trên lan can nhẹ nhàng gõ, đây là hắn đang tự hỏi biểu hiện. Ngồi tại mấy cái vị trí trọng yếu trên người đều còn chưa mở lời phát biểu, cho nên chính Cờ Rít QNZ không vội mà hạ tràng. Ánh mắt của hắn quét qua ngồi tại hạ trong tay. Đại biểu cho tinh linh tộc An Dê đại công tử cờ, đại biểu cho tộc người lùn su mẹt lệ đại công tử cờ, cùng đại biểu cho ma pháp sư Mạ Vịn. Lúc đầu quy ẩn sơn lâm, cuối cùng bởi vì án dơ dịch cùng án vịt cộng đồng đề cử, lấy sức một mình thúc đẩy khôi lỗi đế quốc phân liệt, tại ma pháp sư vòng tròn bên trong xem như đức cao vọng trọng Mạ Vịn, hiện tại là hệ lạn hiệu đế quốc bộ ngoại giao bộ trưởng. Đúng vậy. Bộ Ngoại giao Bộ trưởng bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc đã tiếp cận thống trị toàn bộ thế giới, cho nên gần nhất có hơi có chút thay đổi nhân sự. Nguyên bản thống ngự Bộ Ngoại giao hệ lạn hiệu đế quốc Hoàng đế bệ hạ tâm phúc sở trệt đại nhân, bị điều đến càng trọng yếu hơn Bộ Giáo dục đảm nhiệm Bộ trưởng. Nhàn rỗi xuống tới, không có cái gì công tác Bộ Ngoại giao môn, thành một cái cùng loại vinh dự chức vụ vị trí. Bởi vì cao tầng cờ N một cái ma pháp sư đảm nhiệm Bộ trưởng cấp chức vụ, đến cân bằng các phương diện nhu cầu, tại phó tể tướng Ản Vịt tiến về khu vực phía Nam về sau, Trung ương nhất định phải an bài một cái ma pháp sư đến truyền lại ma pháp sư tố cầu tại nguyên nhân này tả hữu dưới. Mạ Vĩnh tiếp nhận hệ lạn hiệu đế quốc bộ ngoại giao bộ trưởng, trở thành ma pháp sư tại hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng người phát ngôn. Cho nên, đừng nhìn Mạ Vĩnh chỉ là một cái chức quan nhàn tản bộ trưởng, nhưng là hắn đã là ma pháp sư nội bộ trọng yếu nhất cao cấp quan viên. Mạ Vĩnh không nói gì ý tứ, bởi vì loại thời điểm này, còn vòng không đến hắn phát biểu ý kiến của mình. Dù sao hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này, hướng hoàng đế bệ hạ biểu hiện ma pháp sư tại trong đế quốc tồn tại cảm liền tốt. An Dê còn có sủ mẹt lệ cũng là một cái ý tứ, dù sao còn chưa tới bọn hắn cái này cấp bậc người hạ tràng thời điểm, nghe những cái kia pháo hôi đầy tớ nhóm la hét tầm ý là được rồi. Cờ Dít cũng biết, muốn để những này phương diện chính trị kẻ ra đời mở miệng kia là không quá chuyện dễ dàng, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cứ như vậy tiếp tục dùng ngón tay đầu đập cái ghế tay vịn, một bộ bình chân như vại hưởng thụ bộ dáng. Hắn không nói lời nào, nhưng trong phòng họ còn có những người khác nhất định phải nói chuyện. Đã tranh luận đã bắt đầu, vậy liền nhất định sẽ tiếp tục kéo dài. Quả nhiên, lại một đám thế lực gia nhập vào chiến đấu bên trong, một cái xì dịt quan viên mở miệng nói ra, trên thực tế, ta ngược lại cảm thấy, đem cửa không gian truyền tống mở tại vô là vô, không bằng trực tiếp mở tại xì dịt thuận tiện. Bàn về ma pháp gia công đến, xì dịt xí nghiệp không thể so với vô lạ vô kém, mà mở tại xì dịt phụ cận, còn có thể tiết kiệm vận chuyển chi phí, cớ sao mà không làm đâu. Ủng hộ tại vô lạ vô mở ra truyền tống môn quan viên lập tức liền nổi trận lôi đình bắt đầu, lớn tiếng quát lớn, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, mở tại xì dịt chỉ là tiết kiệm một chút chi phí, nhưng nếu như mở tại vô lạ vô, ngươi cứu sống chính là một cái khu vực kinh tế trong lúc này khác biệt nhưng quá lớn đun nở dê vờ ơ. Không chỉ muốn nhìn kinh tế hiệu quả và lợi ích, còn phải xem đế quốc an toàn A đem truyền tống môn mở tại xì dịt. Vấn đề an toàn giải quyết như thế nào phải biết, chúng ta truyền tống môn là tự nhiên suy giảm hình ma pháp, nó là không thể tùy tiện quan bế một bên khác. Một cái quan viên nhìn như công bằng mở miệng, trên thực tế QNZ đang phủ định đem chỗ tốt lưu cho xì dịt đề nghị.